Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Thì buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 8 của câu chuyện Mảnh đất nhiều ma của tác giả Đan Linh. Và để ủng hộ cho tác giả, mời quý vị và các bạn cùng truy cập vào đường link Facebook mà chúng tôi đã ghi dưới phần mô tả của video để cùng đón đọc, tương tác cũng như là chia sẻ những tác phẩm của Đan Linh đến với đông đảo khán thính giả hơn quý vị và các bạn nhé. Và ngày sau đây chúng ta sẽ cùng đi vào trong nội dung câu chuyện. Tiền bị đám đàn ông hung tợn kéo sâu vào trong núi. Một tên lấy chiếc khăn choàng cổ vò lại nhét vào trong miệng cô ta để cô ta không thể nào la hét. Chúng bốn gã khiêng phốc cô ta lên, từ từ khuất sau màn đêm đen tối. Tiên lúc này chỉ kêu ú ớ trong miệng, nước mắt cô chảy dài trên gương mặt xinh đẹp. Nhìn mặt bốn gã dâm dê sắp hãm hiếp mình, Tiên cố đạp chúng nhưng không thể. Cô quá bé nhỏ, còn bọn chúng quá đông và mạnh. Gã nào gã nấy cơ bắp cuồn cuộn. Ở đây được rồi, mẹ kiếp, làm nhanh đi, người của lão Tham Sát đấy. Mà đến thì chúng ta không thể nào mà làm gì được đâu. Tên nọ đáp, nhưng mà em sợ lắm. Chúng ta đụng đến khách hàng của lão ta e không ổn đâu. Gã kiểu quát, con mẹ à mày, mày nghĩ bốn thằng không chơi cho nó chết được hay sao? Mà người chết mày thấy có nói chuyện được hay không? Cả đám lại nhìn nhau cười gian ác. Họ nhìn Tiên bằng những ánh mắt thèm thuồng đầy nhục dục. Chúng vật cô ta ra, ba đứa giữ chân tay, một thằng làm việc. Cứ thế thay phiên nhau mà hành xử. Chỉ đến khi Tiên không còn phản ứng lại được, hai tay buông xuôi, máu ở cửa mình ồ ạt chảy ra, chúng mới hốt hoảng dừng lại. Mẹ nó chết thật đấy à? Tao tưởng nó là đàn bà rồi, mà sao máu ở đâu ra nhiều như vậy? Tên bên cạnh mở chiếc đèn chiếc điện thoại trên tay, soi xuống háng của cô ta hét lớn. Ôi chết mẹ rồi, nó đang có bầu, biến nhanh mẹ thôi. Hắn định ùa chạy thì gã kia níu lại hỏi. Mày nói sao cơ? Có bầu á? Gã kia run run tay chỉ xuống. Cô ta đã mang thai. Ngộ nhỡ đấy là đứa bé khách hàng muốn lão Tha Ma Sát kia mổ bụng để luyện Kuman Thông thì chúng ta tiêu đời đấy. Thôi biến khỏi đây nhanh lên. Chúng quơ vội lấy quần áo ở dưới đất rồi tháo chạy. Tên cuối cùng khựng lại vì bàn tay của Tiên níu ống quần hắn lại. Hắn run run trừng mắt quay đầu lại, hai tay đưa lên trán mà khấn vái. Cô là ma thì cô tha cho tôi. Tôi không cố ý đâu. Tôi hứa là sẽ nhang khói cho cô đầy đủ. Nếu mà biết cô mang thai thì tôi không làm cái chuyện tội lỗi này đâu. Tay hắn xá liên tục. Hắn vẫn thấy tay của Tiên nắm chặt ống quần. Điều ấy càng làm cho hắn sợ cho đến nỗi gì cả nước đáy. Một tên khác quay lại quát. Mày còn không mau đi, để lão Tha Ma Sát mà đến đây á, mày chỉ còn con đường chết thôi. Cô ta. Hắn chạy lại, đạp vào mặt Tiên một cái rồi lôi bạn mình đi, bỏ lại sau lưng một cô gái đang thoi thóp thở. Vùng này ai mà không biết lão Tha Ma Sát khét tiếng luyện Kuman Thông. Chẳng ai dạy gì mà dám đắc tội với ông ta. Để ông ấy ghét thì ông ta sai quỷ Linh Nhi đi giết cho bằng được. Mà là một cái chết dã man đầy đau đớn. Nhìn Tiên lúc này thật thê thảm. Cô ta nằm ở dưới đất bất tỉnh trên vũng máu, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt, trong miệng vẫn là một nhùi rẻ. Gió trời rít lên từng hồi, từng ngọn cây lay động, làn gió đêm thấm vào trong da thịt của cô. Tiên chưa chết nhưng nằm sõng xoài ngoài sương đêm nên cơ thể lạnh cóng. Không biết Tiên đã bất tỉnh bao lâu, nhưng ngón tay lúc này khẽ cử động, hai mắt mệt mỏi vẫn chưa mở ra được. Tiên cố đưa tay lên tháo chiếc khăn ở trên miệng mình ra để thở. Tiên nghiêng mình, toàn thân của cô đau nhức, đã thế bụng còn đau quằn quại. Cô thấy háng mình ươn ướt, đưa tay xuống sờ rồi giơ lên mặt nhìn. Trong bóng đêm, cô ta nhận ra tay mình dính đầy máu. Tiên hét lớn lên căm phẫn bọn chúng, tiếng gào thét của cô vang vọng cả núi rừng. Cô ta gồng mình đứng dậy, mò mẫm của đứa con đỏ hòn mới thành hình của mình đã bị trôi ra ngoài. Giờ nó lên trước mặt, nó mới chỉ là một bào thai bé tí, dây rốn từ cửa mình còn dính chưa kịp cắt ra. Tiên nhìn nó mà cười ha hả, nước mắt vẫn cứ rơi. Có lẽ đây là số trời đã sắp đặt. Cô đứng dậy, một tay cầm chiếc khăn mà mấy gã kia bỏ lại, đưa lên mà ôm bụng. Một tay cầm đứa bé vẫn chưa cắt dây rốn, loạng choạng từng bước mệt mỏi đi về hướng nhà ông thầy. Đứng trước cửa số nhà mà mình cần tìm, Tiên gõ cửa. Lão Thả Mà Sát đang ngồi trong nhà với đôi mắt nhắm nghiền, bỗng bất ngờ mở mắt khi nghe thấy tiếng ai đó ở bên ngoài gõ cửa. Ông ta sai đệ tử của mình ra mở. Trước mắt anh ta là một cô gái trẻ, người ngậm dính đầy máu, chiếc váy bị xé rách tả tơi, gương mặt bị đạp cho sưng húp tím tái bầm dập. Đáng sợ hơn, trên tay của cô ta là một bào thai vừa sinh non còn đỏ hòn. Anh ta hốt hoảng thốt lên: "Cô là ai?" Tiền không trả lời, giơ đứa bé lên trước mặt cậu thanh niên ấy rồi ngã mọp xuống đất. Người đệ tử nhanh chóng dìu cô ta vào trong nhà, đặt Tiền nằm xuống mảnh chiếu, đầu kê lên một chiếc gối trước sư phụ mình. Ông Thả Mà Sát sai người đệ tử gỡ bào thai trên tay của cô ta ra, bảo để nó vào một chiếc hũ. Người đệ tử tên Mây lên tiếng: "Sư phụ à, cô gái này hình như đang mang thai mà bị hãm hiếp, nên mới... chúng ta có báo cảnh sát không ạ?" Lão Thả Mà Sát lắc đầu không nói gì thêm. Tiên được đặt nằm ngay ngắn. Lão Thả Mà Sát cầm trên tay một sợi dây chuyền bạc có hình mặt Phật, miệng nhẩm chú. Tay đưa sợi dây từ đầu chậm chậm di chuyển xuống dưới chân. Đoạn ông ta làm xong lại đưa hai ngón tay lên miệng, thổi ra một làn khói mỏng. Sau đó đặt tay lên trán của cô ta mà niệm chú. Hơi thở của Tiên dần ổn định lại. Lúc này ông ta mới nói với Mây: "Kêu Mây vào đây thay đổ cho cô ta đi, chờ cô ta tỉnh lại rồi tính." Ông ta định quay đi, liền nhìn thấy chiếc khăn sọc trong tay của Tiên. Cô ta vẫn nắm chặt không rời, như thể đấy là một bằng chứng mà bọn chúng đã để lại. Lão Thả Mà Sát lấy nó ra, tay ông ta siết chặt vào trong đó. Một tay nắm chặt vào Tiên, đôi mắt bắt đầu khép mắt lại. Ông ta ngồi im, đang hình dung ra cảnh Tiên bị hãm hiếp. Một lúc sau, ông ta tức giận quát lớn: "Khốn kiếp thật, ngay cả khách hàng của ta chúng cũng dám đụng đến. Bọn này muốn chết rồi." Nói xong, ông ta cầm chiếc khăn gấp ngay ngắn lại, đặt lên một cái đĩa trên bàn thờ. Ông ta ngồi khép đôi mắt, bắt đầu yếm ngải lên chiếc khăn. Làm xong, ông ta nói một mình: "Ba ngày nữa mấy người sẽ chết." Ngày hôm sau, Tiên tỉnh lại, cơ thể của cô đã bị thương khắp mình mẩy. Ánh nắng bên ngoài chiếu vào làm cho căn phòng thêm thông thoáng. Tiên đảo mắt nhìn xung quanh, trong đây không có gì ngoài một tủ gỗ cũ và vài thứ lặt vặt, nhưng nó khá sạch sẽ và tươm tất. Dù có ra sao thì nó vẫn đẹp hơn chỗ nhà của Thin. Tiên bỏ ra sát mép cửa sổ, cô ta nhìn ra vườn. Dưới kia là một người đàn ông da bánh mật, gầy gò đến trơ xương. Ông ta cởi trần nên cô ta nhìn thấy rõ nét trên lưng và cả bụng ông ta được xăm lên những dòng chữ cổ quái kín mình. Ông ta đang tưới cây, thi thoảng lại tỉa tót những nhánh lá vươn dài. Tiên giật mình vì tiếng bản lề két két vang lên. Cô ta quay lại. Mây bước vào nhìn Tiên mỉm cười: "Cô tỉnh rồi sao? Cô cần nghỉ ngơi cho lại sức. Đây là bữa sáng, còn đây là thuốc. Ăn xong nhớ uống hết chỗ thuốc này. Trưa thầy tôi sẽ tiếp đón cô." Tiên chỉ biết cúi đầu chào bằng tiếng Thái, còn đâu cô gái kia nói gì thì Tiên đâu có nghe được. Nhưng cô ta biết họ là người tốt và đã cứu mình. Trong người dù đang mệt mỏi nhưng bụng lại đang đói. Tiền bê tô thức ăn lên mà và lấy và để, ăn như một kẻ bị bỏ đói lâu ngày. Ăn xong, cô ta nghĩ tất cả nỗi nhục mà mình vừa phải gánh chịu chính là nhà họ Hoàng ban tặng. Hai tay của Tiền siết chặt, giận đến run người. Các người sẽ biết tay tôi. Ăn trưa xong, lão Thammasat gọi cô ta ra nói chuyện, bảo cô ta ra ngồi bàn đối diện với mình. Lão ta trầm giọng hỏi, cô cần gì ở tôi? Tiền không nhắc đến vụ mình bị hiếp dâm tập thể đêm qua, chỉ trả lời ngắn gọn, tôi muốn thỉnh Kumanthong. Ông ta gật gù đã hiểu ý, nhìn Tiêm mà hỏi tiếp, cô muốn thỉnh dòng nào? Tiền ngơ ngác, cô ta chưa hiểu Thammasat nói là gì, cứ tưởng muốn thỉnh là thỉnh. Biết Tiền chưa hiểu về các dòng mình nói, ông ta giải thích thêm, Kumanthong chia ra làm hai dòng chính, một là dòng Kuma, hay còn gọi là phét đen, loại này thuộc dòng tà đạo. Thường tôi luyện dòng phét đen này bằng thai nhi chết yểu hoặc do mẹ chúng nạo phá. Dòng này có bốn loại: phét đập, phét cong, phét mầm, phét sủn. Nó có khả năng làm hại kẻ thù bằng các hình thức khác nhau, như khiến họ nổi điên, bị chết bất đắc kỳ tử, hoặc bị tan gia bại sản. Có khi họ gặp những tai nạn kinh hoàng, chẳng hạn như nó xúi họ và những người thân bên họ tự tử. Lão Thammasat lấy mấy tượng Kumanthong ra làm ví dụ cho Tiên để dễ cảm nhận. Cô ta nhìn chúng mà hỏi tiếp, vậy còn loại thứ hai? Lão Thammasat nói tiếp, loại Kumanthong thứ hai là Kumanthong phù hộ, gồm hai dòng là Kuman Prai và Kuman Thép. Hai dòng lại có khả năng độ chủ nhân của mình làm ăn hưng thịnh, tiền bạc dư giả, đánh đầu thắng đó. Có thể nói nó mang lại siêu lợi nhuận cho chủ nhân mình. Cô muốn thỉnh dòng nào? Cô ta nghĩ nếu có cả hai thì mình quá chi là quyền lực. Một đứa giúp mình kiếm tiền, còn đứa kia giúp mình trả thù. Suy nghĩ trong giây lát, cô ta hỏi, nếu tôi muốn thỉnh cả hai? Ông ta lắc đầu, không, cô chỉ được phép thỉnh một. Sống chung một nhà, chúng sẽ đại chiến. Tiền hơi xỉu mặt, bản tính tham lam của mình không được đáp ứng, nên trong lòng cảm thấy hơi hụt hẫng. Ngồi đắn đo một lúc, cô ta quyết định trả tiền trước. Trong lòng của cô giờ đây chỉ có thù hận và căm phẫn. Tiền nhìn lão Thammasat đáp lại, vậy tôi thỉnh dòng tà đạo với hai điều kiện. Nếu ông đáp ứng được, vậy thì tiền bạc không quan trọng. Ngồi đắn đo một lúc, cô ta quyết định trả thù trước. Trong lòng cô ta giờ đây chỉ có thù hận và căm phẫn. Tiền nhìn lão Thammasat mà đáp, vậy tôi thỉnh dòng tà đạo với hai điều kiện. Nếu ông đáp ứng được thì tiền bạc không quan trọng. Ông ta ngẩng mặt lên nhìn Tiên cười khà khà. Được, cô nói đi. Trong khả năng của mình thì tôi nhận lời. Tiên nhếch môi cười. Điều cô ta muốn lúc này sắp thành hiện thực. Cô ta cầm một con Kumanthong lên tay, chậm rãi đáp, tôi muốn ông dùng đứa bé đêm qua tôi đem tới đây để luyện. Tôi muốn dùng chính con của mình để giết chết những người đắc tội với mẹ chúng. Ông ta không ngạc nhiên khi Tiên yêu cầu như vậy. Nhìn cách cô ta cầm chặt đứa bé trong tay cũng đã đủ hiểu cô ta muốn gì. Lão Thammasat hỏi lại, còn yêu cầu thứ hai? Cô ta nhanh miệng đáp, giết bốn gã đêm qua đã hãm hiếp tôi ngay trong đêm nay. Mây ngồi bên cạnh dịch lại từ nãy đến giờ, nghe cô ta nói câu cuối, anh ta lạnh gáy. Thì ra cô ta không nhắc đến chuyện đêm qua không có nghĩa là đã quên, mà muốn lợi dụng quỷ linh nhi của lão Thammasat để rửa hận. Mây nhìn sư phụ anh ta dịch lại tất cả không thiếu sót một từ, Mây giỏi nhiều ngôn ngữ trên thế giới, nên anh ta được lão Thammasat rất xem trọng. Vừa nhận Mây làm đệ tử, vừa làm thông dịch viên cho ông ta. Có điều tiên không biết, không cần cô ta bảo giết bốn gã dâm dê kia thì lão ta cũng giết chúng, là để dằn mặt những kẻ phá rối việc làm ăn của ông ta, cũng là để khẳng định danh tiếng của mình ở trong cái vùng này. Ông ta nhìn tiên gật đầu. Được, tôi đồng ý. Nửa tháng nữa cô đem tiền đến nhận hàng, và họ sẽ chết trong đêm nay như lời cô nói. Tiên về phòng. Cô ta ở lại đây 2 ngày nữa rồi sẽ về, cũng là muốn tận mắt chứng kiến cái chết rùng rợn như lời đồn về quỷ Linh Nhi gây ra mà cô ta đã từng nghe. Tiên ngồi trước gương với khuôn mặt sưng húp bầm tím. Cô ta đưa hai tay lên ôm lấy và xoa lấy mình, nghiến răng ken két rồi rít lên. Tao sẽ trả thù, sẽ giết từng đứa một. Chúng mày sẽ chết một cách đau đớn nhất. Ánh mắt của cô ta như có lửa. Nửa đêm hôm đó, một trong bốn gã đang nằm ngủ bên cạnh vợ mình, bỗng bên tai vang lên giọng nói rất khẽ nhưng đầy mê hoặc. Đi theo tao, đi theo tao, nhanh lên, theo tao. Hắn bật dậy, người như bị mộng du, hai mắt mở thao láo, biết mình đã gặp ma mà không thể nào cưỡng lại được. Hắn nghe theo lời xúi kia như một sắc lệnh, cứ thế lững thững bước ra khỏi phòng. Hắn đi vòng xuống bếp, cầm trên tay một con dao sáng loáng, chậm rãi đi ra giếng mà mài con dao xèn xẹt xèn xẹt. Miệng thì cười hề hề như một gã tâm thần. Tưởng hắn mài dao làm gì, thì ra hắn mài dao để cắt đi con chim của mình. Hắn tụt quần xuống, mân mê bộ phận sinh dục một lần nữa. Bên tai lại vang lên câu nói như ra lệnh. Đúng rồi, cắt nó đi, cắt đi, nó hư thì phải chịu phạt, cắt đi. Trong đầu hắn vẫn nhận thức được việc gì đang xảy ra, nhưng lại không điều khiển được đôi tay mình. Hắn sợ hãi trong tâm can bao nhiêu thì tay hắn lại chống đối hắn bấy nhiêu. Nó như có ai đó nắm chặt không buông, cứ đưa xuống cầm chắc dương vật của mình. Một tay cầm nó, một tay cầm dao, cứ thế mà cắt. Xoẹt một tiếng, rồi nó đứng cười hì hì. Một lúc sau, hắn kêu oai oái như là chó thiến, máu phun ra không ngừng. Hắn la hét thất thanh, rồi sau đó ngã rạp xuống đất, đưa tay bịt chỗ mình vừa mới cắt lại. Mặt mũi tối sầm lại vì mất máu, miệng vẫn la hét rầm trời. Mà kỳ lạ, tiếng hét của hắn muốn nổ cả mái nhà, vậy mà vợ con hắn và hàng xóm lại không nghe thấy. Con chó to vẫn nằm ngủ say sưa như chết ở trên hiên, nó chẳng hề biết chủ nó đang nằm dãy chết ngoài giếng. Bên tai hắn lại vang lên câu nói xúi sục. Cầm dao lên, cầm dao lên, cầm lên nào. Lời nói ấy như có ma lực rót vào trong tai hắn, cứ rầm rắp nghe theo, không có phản ứng. Hắn lại ngồi xuống miết dao rèn rẹt rèn rẹt. Bộ phận sinh dục đã phun máu ra xối xả. Giọng nói kia lại như ra lệnh. Chặt chân mình đi, chặt chân mình đi, nhanh lên. Đầu hắn nghiêng qua bên này, ngả qua bên kia, miệng hát lầm rầm. Chặt đi, chặt đi. Hắn ngồi phệt xuống đất, duỗi thẳng đôi chân đầy lông lá. Nó duỗi ra thẳng đừ, nhìn nó như là kẻ thù vậy. Mắt hắn trợn ngược trắng dã, tay cầm con dao dựa giơ lên cao, dùng sức phang thẳng xuống đôi chân của mình, chặt nó đứt lìa khỏi bắp đùi. Thư tầng phập phẩm phập rồi nó lại cười lên ha hả. Rồi lại lúc sau đó, nó lại la lên thất thanh khản tiếng. Hắn nằm vật xuống đất chết ngay tại chỗ. Sợi gân trên đôi chân đã bị đứt, vẫn còn giật lên từng nhịp. Thoáng chốc, nền giếng nhuộm đỏ đầy máu. Trước khi chết, hắn vẫn kịp nhìn thấy một con quỷ linh nhi bé tí, trên tay kéo lê con búp bê dưới đất. Nhìn hắn nở nụ cười ma mị. Gương mặt đó quắt queo tèo tóp, y như người bị phơi khô. Nó thấy hắn chết thì cười giòn tan rồi biến mất, chỉ để lại một câu nói: mày phải chết. Gã thứ hai. Nửa đêm hắn giật mình dậy đi tiểu. Lúc đi ngang qua bụi chuối, hắn giật mình khi thấy một đứa bé đen nhẻm chạy lăng xăng quanh đó. Tiếng nó cười vang vọng như từ dưới cõi âm ti vọng về. Hắn giật mình, đột nhiên xương sống lạnh buốt, y như có ai đó đang chườm đá lên lưng mình vậy. Hắn khựng lại, miệng quát, ánh mắt vẫn không rời khỏi đứa bé. Đứa nào đây? Nửa đêm không ở nhà mà chạy ra đây làm bị điên à? Không ai đáp lại lời hắn ngoài tiếng cười ma quái của con nít. Hắn giật mình, vừa quay lại thôi đã thấy ngay một đứa trẻ mặt mũi quái dị đứng trước mặt hắn nhìn mà cười căm phẫn. Đứa bé chỉ cách hắn chừng gần chục bước chân, vậy mà hắn đuổi mãi không tới. Hắn tiến một bước, nó lại đi lùi một bước, khoảng cách vẫn không thay đổi. Cho đến khi sợi dây thòng lọng được ai đó treo lủng lẳng trên cây xoài, hắn đi đến dừng lại. Giọng nói ma quái ấy lại như rót vào trong tai: lên đi, lên đi. Mày thật vô dụng, không nuôi nổi vợ con thì đi chết đi cho khỏi nhục nhã. Lên đi. Lời nói vừa dứt, hắn leo lên cây thoăn thoắt nhanh như khỉ, tự mình chui đầu vào trong sợi dây thòng lọng. Đằng sau như có ai đó đẩy hắn xuống khỏi cành cây. Lúc hắn bừng tỉnh lại thì đã quá muộn. Hắn giãy đành đạch ở trên không trung, tay đưa lên cố gỡ sợi dây mà không được. Một lúc sau, chân tay của hắn buông thõng là lúc hắn tắt thở. Lưỡi hắn thè dài ra, miệng há hốc, đôi mắt mở to tròn như thể ngạc nhiên một thứ gì đó. Trên khóe mắt hắn chảy ra hai dòng máu đỏ tươi. Cái xác đù đưa theo gió, sợi dây từng tiếng vang lên cót cà cót két trong đêm vắng. Gã thứ ba. Vợ hắn của tay sang đang định ôm chồng mình, bỗng cô ta giật mình khi tay mình vừa chạm vào một đống gì đấy bầy nhầy ướt át ở trên tấm thân săn chắc của gã chồng. Cô ta giật mình ngồi dậy, lay lay chồng mấy cái. Hắn nằm bất động chẳng có phản ứng gì. Toàn thân cứng như que củi, da thịt lạnh cóng. Cô ấy mò tìm chiếc điện thoại, vừa lật tung chăn lên vừa làu bàu: ngủ cái gì mà như chết thế không biết. Đúng là cái lão chồng vô tâm, vô tích sự. Vừa nói, cô ta vừa lật tung chăn ra. Dưới ánh đèn điện thoại, cô ấy thấy chồng mình bị một lưỡi rìu cắm phập vào trán. Máu chảy ra ướt đẫm gối, mặt hắn tím bầm lại, hai mắt trợn ngược. Cô vợ há hốc mồm không thể nói được cái gì. Tay cô ta run run cầm chiếc điện thoại soi xuống dưới. Trong đầu cô ấy chợt thốt lên: trời ơi, chuyện này là sao? Dưới bụng của hắn bị ai đó mổ toang ra thế này, lòng phèo bị kéo ra ngoài cả mét. Nhìn một đống ruột bầy nhảy ở trên giường, ngay cạnh chỗ mình nằm ngủ. Cô ta làm rớt chiếc điện thoại, ngã phạch xuống giường bất tỉnh nhân sự. Một cảnh tượng ghê rợn mà bất cứ ai nhìn thấy cũng phải tởm lợm đến cổ. Hắn chết một cách bất ngờ và đầy đau đớn. Gã thứ tư. Bà mẹ hắn thấy con trai mình cứ đứng chết lặng cạnh cái lù nước, hai tay cứ đưa xuống bụng cào cào cái gì đó như đang gãi ngứa, mà bà không rõ, thi thoảng lại đưa lên miệng như là đưa thức ăn lên. Bà mẹ lạ lắm, đứng sau lưng gọi hắn cả chục câu mà hắn vẫn im lặng. Bà rón rén đi lại vỗ vai hắn hỏi: Khả mây à, đêm hôm rồi mày đứng đây làm gì? Thằng này mày điên thật rồi. Lời bà vừa dứt, gã Khả mây quay lại, mồm miệng hắn nhơm nhớp đầy máu, trên miệng vẫn còn ngậm một khúc dây ruột mình vừa mới kéo lên. Hắn nhai nó ngấu nghiến như người bị bỏ đói, nhai ngồm ngoàm đến mắc ói. Máu và phân ở trong đoạn ruột xì ra hai bên mép, nhìn đến ớn tận não. Bà mẹ nhìn con trai tự rạch bụng mình, moi ruột lên mà ăn, mà không nói được câu gì. Hắn đưa tay xuống, lôi cái bao tử của mình ra, bảo bà ấy đem đi luộc chín cho hắn nhậu. Bà ấy chết sững, nhìn con trai mình tự mổ bụng không thấy đau mà bà ớn lạnh. Bà vùng chạy ra khỏi mà la lối hàng xóm, mong có ai đó qua giúp bà đưa nó đi bệnh viện. Nhưng không kịp, hắn đã úp mặt xuống sân mà chết ngay tại chỗ, trên vũng máu và đống ruột bầy nhầy. Cả bốn tên chết thảm, cảnh sát sẽ không bao giờ tìm ra được một chút manh mối nào từ hung thủ, bởi chúng là những con quỷ linh nhi vô hình. Ngày hôm sau, Mây kể lại mọi việc cho Tiên nghe. Anh còn chụp lén mấy tấm hình làm bằng chứng. Khuôn mặt nào còn nguyên vẹn là cô nhận ra ngay. Cô nhìn mấy cái xác chết bấy chết bứa lại nhếch môi cười. Một lúc sau, cô ta nói: Tôi thỉnh dòng tà thuật, chỉ có chúng mới giúp được tôi lúc này. Lão Thammasat gật đầu. Kế hoạch luyện Kumanthong từ xác con ruột của mình bị Tiên đem đi luyện thành thứ ma quỷ để sai khiến chúng giết người. Hai ngày sau Tiên về, lão Thammasat hẹn cô ta 2 tuần nữa đến lấy. Tiên về nhà Thin mà trong lòng vui phơi phới. Cô ta dùng tiền bán căn hộ của mình bên Việt Nam để đem đi phẫu thuật thẩm mỹ và thỉnh Kumanthong. Lần này cô ta sẽ sửa lại nguyên khuôn mặt mình, cốt là để đánh lạc hướng công an sau khi về nước. Một tuần sau, cũng đến ngày cô ta được tháo băng. Tiên hồi hộp lắm vì không biết gương mặt mới của mình sẽ như thế nào, và cô ta sẽ sống dưới một thân phận khác. Bác sĩ bước tới hỏi cô ta: Cô đã chuẩn bị tâm lý chưa? Tiên gật đầu, cô ta đã sẵn sàng, mong rằng gương mặt mới của mình sẽ được như những gì tốt đẹp nhất. Tôi đã sẵn sàng thưa bác sĩ. Vậy tôi tháo băng ra nhé, cô chịu khó ngồi yên. Tiên hồi hộp, cô ta về nhà không kể cho Thin nghe về việc mình dùng chính con đẻ của mình đi luyện Kumanthong. Cô ta chỉ nói đã đi và bị tai nạn dẫn đến sảy thai và được người ta cứu. Ngồi trước gương nhìn vào trong ấy, thấy mặt mình được băng trắng toát, nhìn thôi cũng hồi hộp. Đưa kéo cho tôi, vị bác sĩ nói cô y tá. Ông ta dùng kéo cắt băng, sau đó nhẹ nhàng gỡ từng lớp băng trên mặt xuống. Tim cô ta đập thình thịch, đợi chờ một phép nhiệm màu đến với mình. Mở mắt ra được rồi. Cô ta bắt đầu hé mắt. Hình ảnh một cô gái xa lạ đang ngồi trước gương, nó quá chi là kinh ngạc đối với cô. Tiên đưa tay lên sờ mặt mình, sờ từng bộ phận trên ấy. Cô mừng đến rơi cả 2 dòng nước mắt. Một gương mặt xinh đẹp như hoa đã hiện ra, và cô ta biết phép màu đã đến với mình. Lần này Tiên yêu cầu sửa mặt cho mình có nét lai người Thái, để khi về Việt Nam cô ta mới câu được khách, dụ được mấy đại gia để moi tiền. Một chiếc mũi cao, một gương mặt thon gọn, cằm vi lai, cộng thêm dáng người mình hạc xương mai của Tiên thì làm cho cô ta thêm nổi bật. Hoàn hảo, Tiên đáp gọn lỏn. Bác sĩ cười cười, ông ấy kiểm tra lại những chỗ phẫu thuật một lần nữa, rồi nhìn Tiên nói: Da cô rất nhanh lành, đấy là dấu hiệu tốt. Cô cần ở bên này 3 tháng, đến đây kiểm tra định kỳ mỗi tháng một lần. Sau 3 tháng, các vết thương không có biến chứng gì thì cô có thể về. Nhưng trước mắt, cô phải ăn theo thực đơn của chúng tôi cấp, đặc biệt không được ăn đồ tanh và những thực phẩm gây ngứa. Tiên bước ra khỏi bệnh viện, cô ta ngoảnh lại nhìn đây đây lần nữa, móc trong túi xách ra chiếc mắt kính mà đeo lên, nhếch mép cười rồi bỏ đi. Thìn ra mở cửa, anh ta ngạc nhiên khi thấy sau cánh cửa gỗ cũ kỹ lại là một cô gái hoàn toàn xa lạ. Không những vậy mà cô ta vô cùng xinh đẹp. Hắn ngơ ngác chỉ tay vào người cô mà ngờ vực. Cô là ai? Tiên phì cười, nếu ngay cả Thìn cũng không nhận ra mình thì cũng sẽ chẳng có ai nhận ra. Cô ta vỗ vai Thìn, gạt tay hắn ra mà đi thẳng vào bên trong, mà kệ Thìn vẫn đang bỡ ngỡ. Là tôi, Tiên đây, cậu có cần phải kinh ngạc đến như vậy không? Thìn xoay người lại, anh ta nhìn Tiên từ đầu cho đến chân, đúng là khuôn mặt lạ lẫm hoàn toàn thay đổi. Nếu gặp ngoài đường, chưa chắc anh ta đã nhận ra. Tiên ngồi xuống, ngoắc Thìn lại rồi nói chuyện. Tôi muốn thuê một căn nhà trọ hoặc một căn nhà ngoại ô kín đáo cũng được, không cần lo to lắm đâu. Tôi sẽ chuyển đến đó để tiện đi lại giữa Việt Nam và Thái Lan, cậu giúp tôi nhé. Nhưng mà tiền của chị cũng có hạn mà, mướn một căn nhà ngoại ô không phải là rẻ ở cái thành phố này đâu. Tiền nhếch mép cười, cô ta đang tự tin về bản thân và một tuần nữa sẽ thỉnh cô Mân Thâm xong, nó sẽ nghe theo lời mình. Lúc đó thì sợ gì không làm ra tiền. Chỉ cần dụ được một lão già đại gia nào đó thì tiền lại về túi. Tiền hất mái tóc ra đằng sau, vẫn có giọng tự tin đáp. Mày yên tâm, tao luôn biết kiếm tiền mà, không tin tao sao? Thìn lắc đầu, hắn định nói gì nữa xong lại thôi. Ý Tiền đã quyết thì khó ai có thể thay đổi. Anh ta im lặng, lặng lẽ bước ra ngoài, ngoái cổ lại gật đầu. Một tuần sau, mới sáng sớm, Tiền đã có mặt trước sân nhà lão Thammasat. Thìn đã thuê được chúng đúng cái chỗ Tiền ảo ước. Cô ta có đến xem qua và rất ưng căn nhà gỗ này. Nó nằm ở nơi hoang sơ heo hút, nhưng lại khá yên tĩnh và ít người dòm ngó. Giờ chỉ còn thỉnh Cung An Thông về là có thể an tâm mà chờ đợi kết quả. Cô ta đảo mắt nhìn quanh một lượt, gọi với vào bên trong. Có ai không? Im lặng, không có ai trả lời. Một tiếng động cũng không. Căn nhà bỗng trở nên hoang vắng và lạnh lẽo. Một cơn gió thổi qua lạnh buốt như là hơi đá, ngấm vào trong da thịt, làm cho cô rùng mình mấy cái. Da gà nổi lên ớn lạnh. Thầy Thammasat có nhà không ạ? Vẫn không có ai trả lời sau câu hỏi ấy. Cô đứng ngoài mất mấy phút chờ đợi. Một ai đó trả lời mình, nhưng ở đây chẳng có đến một bóng ma. Tiên chần chừ, nửa muốn đẩy cánh cửa vào vì cửa không khóa, nửa lại muốn quay đi vì cô có cảm giác như ai đó đang đứng ở một góc tối nào đó đang nhìn mình. Cô ta bước hai bước tiến lên phía trước, rồi lại lùi lại. Quái lạ, nếu không có ai ở nhà thì phải khóa cửa chứ, mà nếu có người bên trong thì phải nghe tiếng mình gọi chứ nhở? Tiên tự trấn an mình, hít một hơi thật sâu, thở hắt ra và tự nhủ. Vào thì vào, sợ cái gì? Mình đến đây với mục đích tốt, chứ không phải là kẻ trộm. Thôi kệ, cứ vào nhà ngồi đợi thầy cũng được, vẫn còn hơn ở ngoài này. Thật là ớn lạnh mà. Đẩy cửa đi vào trong, thấy trong phòng mùi nhang trầm vẫn đang còn tỏa lên nghi ngút. Hương thơm nhẹ nhẹ khiến tâm hồn thanh thản. Trong nhà không có ai, Tiên cẩn thận khép cánh cửa lại. Cô ta bước lại trước bàn gỗ kê ở giữa gian nhà, gỡ chiếc túi sách đặt lên trên bàn rồi ngồi xuống. Trong đây yên tĩnh đến đáng sợ, một tiếng động cũng không có, ngay cả những tiếng nhỏ nhất. Đang lướt điện thoại, chợt cô ta giật mình vì sau lưng có tiếng mở lách cách. Tiên ngoảnh lại và nhận ra đó là lão Thammasat vừa mới đi đâu đó về. Tiên gật đầu chào. Tôi đến theo lời hẹn. Ông ta ậm ừ ở trong họng. Dường như việc tiên ngồi đợi sẵn trong nhà chờ mình không làm cho ông ta giật mình. Ông ta vừa ngồi xuống trước mặt tiên, bắt đầu những tiếng bước chân rượt chạy vang vọng khắp nơi đây. Tiếng trẻ con cười khúc khích như rót vào trong tai cô. Tự dưng da gà nổi dày như là cơm cháy. Chỉ sau khi có tiếng quát lớn của lão Tha Ma Sát, những tiếng cười ấy mới im bặt. Tiên lờ mờ nhận ra đấy là tiếng nô đùa của những vong linh được ông ấy nuôi dưỡng. Mây lúc này cũng về, anh bước vào ngồi xuống bên cạnh làm phiên dịch. Cô có đem tiền đến đây không? Tiên với lấy cái túi sách, móc trong ấy ra một cọc tiền, đặt lên trên bàn, đẩy qua chỗ trước mặt ông ta đáp. Đây, không thiếu một xu, ông kiểm tra lại đi. Lão Tha Ma Sát đưa tay xuống lượm cọc tiền, đưa nó lên tay, dùng ngón tay cái miết một đường dài. Miết xong, ông ta gọi cho May vào và giao cho cô ấy một cọc tiền và bảo. Đủ rồi, cất tiền đi May. Tiền há mồm ngạc nhiên với cách đếm tiền nhanh hơn máy của ông ta. Đúng là có một không hai trên đời. Nhưng cũng phải thôi, khách đến đây đâu dám lươn khươn với ông ấy. Chỉ cần đắc tội với lão thì còn đường chết mà thôi. Tiền nhìn lão Tha Ma Sát chằm chằm hỏi nhỏ. Hàng của tôi đâu? Ông ta quay sang nhìn Mây gật đầu. Đưa nó ra đây cho ta. Mây đứng dậy đi vào một căn phòng tối om. Một lúc sau trở ra với một chiếc hộp gỗ mới cõng trên tay. Anh ta kính cẩn trao nó cho sư phụ, trầm giọng nói. Dạ đây thưa sư phụ. Lão Tha Ma Sát mở chiếc hộp. Tiên tò mò nhìn thẳng vào trong ấy. Bên trong một con cu man thông được bọc vàng lá, vàng óng ánh, sáng lấp lánh. Lão Tha Ma Sát cầm nó lên, vẽ một lá bùa rồi dán nó ở sau lưng. Và kể từ khi dán, cu man thông trở thành vật có linh hồn. Xong rồi, giờ nó thuộc về cô. Đưa nó cho Tiên, ông ta dặn cô ta mấy câu chú để điều khiển sai khiến. Dặn cô ta mỗi tuần một lần tắm cho nó bằng khăn bông mềm nhúng nước sâm, sau đó lại lau cẩn thận sạch sẽ, rồi lại đặt nó lên bàn thờ. Mỗi đêm vào giờ Tí sang đốt nhang nhẩm chú gọi nó dậy ăn. Thức ăn của dòng cu man tà đạo ngoài bánh và nước ngọt, sữa còn có thêm cả máu. Ông ta dặn đi dặn lại, cô chỉ được phép nhỏ cho nó mỗi lần 3 giọt máu vào một cái ly bé, không được lạm dụng mà cho nó ăn máu quá nhiều. Nó sẽ mạnh hơn và sẽ không nghe lời, sinh ra đòi hỏi. Lúc đó cô sẽ mất kiểm soát, đồng thời phải yêu thương nó như con, không được quên cho nó ăn hay mắng nhiếc gì nó. Nó vốn chỉ là một đứa trẻ cần được yêu thương cưng chiều. Cô man trở nên hư hỏng, cô có thể dạy nó như con mình bằng cách vỗ nhẹ vào người nó. Làm sao để biết nó hư hỏng không nghe lời? Ông ta đáp ngắn gọn, cô cứ nuôi đi rồi sẽ biết. Tiền đặt nó vào trong hộp, nhìn hai thầy trò họ gật đầu cảm ơn rồi ra về. Trong lòng cô ta đang vui phơi phới. Lúc đi ngang qua chỗ bìa núi hôm bữa mình bị mấy gã hiếp dâm, cô vẫn thấy rùng mình khi nhớ lại cái cảnh đó. Cô ta ôm chặt chiếc hộp gỗ trong tay, miệng rít lên, Chúng mày đáng chết lắm. Chiếc xe đưa cô ta về đến cổng thì dừng lại. Trả tiền xong, cô ta ôm chiếc hộp đi thẳng vào trong nhà. Trong này rất sạch, do mấy hôm trước cô ta đã nhờ Thìn thuê một người dân gần đây tới dọn dẹp. Cảnh sắc nơi đây rất thơ mộng, xung quanh toàn là núi, nhà dân ở lưa thưa, cách nhau cũng không xa lắm. Căn nhà khá xinh vì chủ cũ của nó là một cô sinh viên mướn trọ, nhưng cô ấy đã thuê một phòng trọ ở gần trường cho tiện việc đi học. Căn nhà này vốn bỏ trống từ đấy đến nay hơn một tháng trời. Mấy giỏ dạ yến thảo treo ở ngoài hiên, chúng đang nở hoa rất đẹp, đầy đủ màu sắc rạc rỡ. Gió đu đưa thổi nhẹ những cánh hoa bay phấp phới như đang nhảy múa. Tiền đặt Cung Văn Thông lên một chiếc bàn gỗ đã được chuẩn bị sẵn ngay cạnh phòng cô ta ngủ. Trên ấy đã được bài trí đủ thứ mà lão Thammasat đã dặn. Mọi việc xong xuôi, giờ chỉ còn chờ đến trời tối, gọi Thép dậy ăn là xong. Cô đã đặt tên cho nó là Thép vì nó là con trai. Tất cả mọi chuyện đang theo hướng tích cực mà Tiền nghĩ. Chúng mày sẽ phải chết. Cô ta không biết phía sau gốc cây cổ thụ gần đó có một ánh mắt đang nhìn chân chân vào trong căn nhà. Đôi mắt sắc bén như dao nhìn cô ta không chớp mắt. Mãi một lúc người đó mới quay đi mà không thèm nhìn lại lấy một cái. Trên môi nở một nụ cười tự mãn. Tôi sẽ chờ cô. Màn đêm buông xuống dần trong căn nhà, nó trở nên u ám và ma mị, xen lẫn một chút quái dị u tịch. Đúng giờ tí, Tiền ngồi bật dậy sau hồi chuông báo thức. Cô ta uể oải với chiếc điện thoại tắt nó đi, mò mẫm mở đèn lên cho sáng. Tiền ra khỏi phòng, cô ta rẽ ngay vào phòng thờ cô Man Thâm. Trong này chỉ có bóng đèn ngủ đỏ oạch, mờ mờ ảo ảo, càng khiến cho người nhìn rợn tóc gáy mỗi khi nhìn lên trên bàn thờ. Tiền bước lại gần, cầm một cái lưới lam đặt sẵn ở trên đó, cứ nhẹ vào trong đầu ngón trỏ tay trái. Miệng cô ta khẽ kêu lên á á nho nhỏ, rồi nhỏ vào một cái ly thủy tinh bé đúng 3 giọt máu đỏ tươi, đặt nó trước mặt tượng Cung Văn Thông rồi nhẩm chú lầm rầm. Một lúc sau, giọng Tiền vang vọng lên gọi Thép. Thép ơi, con trai của mẹ, con có ở đây không? Dậy ăn nào con ơi. Lời Tiên vừa dứt, một cơn gió ngoài trời thổi lùa vào trong căn phòng từ ô cửa sổ. Tấm rèm bên cửa bị thổi tung hắt vào trong. Cây nến Tiên đặt trên bàn vẫn cháy, mặc dù bị gió, ngọn lửa lúc này đã ngả nghiêng. Bên tai của Tiên, một tiếng nói u tịch vang lên. Mẹ ơi, mẹ ơi, Thép của mẹ đây, mẹ. Lúc đầu Tiên hơi giật mình, nhưng cô ta lại tự trấn an, mỉm cười thật tươi đáp lại nó. Thép, đến rồi hả con? Đến rồi thì tới ăn đi con. Thép ngoan, nhớ phù hộ cho mẹ. Mẹ hứa sẽ yêu thương Thép, mua cho Thép thật nhiều đồ chơi và quần áo mới. Thép chịu không? Dạ chịu, chịu, Thép vui lắm. Tiếng đứa trẻ con vừa dứt, đằng sau tấm vải đỏ trải trên bàn thờ bò ra một đứa trẻ đỏ hòn. Nó nhìn cô nhoẻn miệng cười, từng giọt nước miếng rớt xuống thành từng dòng. Nó không uống máu trên ly mà bỏ lại ôm lấy chân của Tiên, bám chặt vào trong quần áo của cô ta, rồi leo tót lên trên người nhanh như một con khỉ. Bàn tay nhỏ xíu mềm mại lạnh cóng như đá của nó bất chợt kéo ngón tay của Tiên vừa mới cắt lấy máu mà đưa lên miệng mút chùn chụt. Chẳng biết nó đói cỡ nào mà bú máu trên đầu ngón tay của Tiên đến tóp cả má. Đôi mắt đen lầy láy nhìn thẳng vào đôi mắt của cô ta như ám chỉ một điều gì đó. Tiên quát lớn, Thép, dừng ngay lại cho mẹ. Cô ta gần giọng quát, trừng mắt nhìn nó muốn giày nó văng ra xa. Rồi bất chợt cô ta nghĩ đến lời của lão Thammasat đã dặn. Nó là một đứa trẻ, nó thích được cưng chiều nịnh nọt, và nhớ đừng làm nó giận. Giọng Tiên lại trầm xuống, nhìn nó bằng ánh mắt trìu mến rồi nói với nó rằng, Thép, lần sau không được như vậy nữa nghe chưa. Đồ ăn của con mẹ đã đặt sẵn trên bàn, con leo lên đấy mà ăn, không được bú ngón tay của mẹ như vậy. Nó cười hì hì, thoáng chốc đã biến mất như bị bốc hơi khỏi căn phòng. Tiền ngó lên trên bàn, cô thấy mấy lon nước ngọt và hộp sữa mở sẵn cùng với mấy cái ly đựng máu trên đó cạn đi gần hết. Mặc dù Thép không hề leo lên đó, nó chỉ đu lên người cô mà bú máu. Cảm giác sợ hãi trong Tiên giờ đây tan biến, thay vào đó là một suy nghĩ. Cô ta đã thật sự làm chủ một thế lực vô hình mạnh mẽ. Tiên nhếch mép cười. Gió đã ngừng thổi. 3 tháng sau, cuộc phẫu thuật xem như đã thành công. Mặt mũi của cô ta rất hoàn hảo, nét nào ra nét đấy. 3 tháng trời sống bên Kumanthong xem ra đã trở nên ngày một thân thiết. Tiên đã quen cảm giác nửa đêm bật dậy cắt máu cho nó ăn, cung phụng nó như chính đứa con của mình sinh ra vậy. Hồi chiều, Thìn có ghé qua đây thăm Tiên. Anh bảo sẽ lên Bangkok có chút công chuyện, nửa tháng nữa mới về. Tiên níu Thìn lại, lấy trong ngăn kéo ra một sấp tiền rồi nói với Thìn. Thìn này, ngày mai tôi sẽ về Việt Nam. Thìn sừng sốt hỏi lại. Chị về lại bên ấy ư? Chị chắc chứ? Tiên gật đầu, dúi vào tay Thiên sấp tiền mình vừa mới lấy được, dặn hắn thi thoảng ghé đây quét dọn lúc mình chưa có về. Tiền nhà cô ta đã trả trước cả năm, nên nhất định không cho ai bén mảng đến. Thìn biết cô ta đã bắt đầu kế hoạch trả thù, và không biết rằng nó còn được xếp như những gì mà cô ta hằng mong ước. Thìn cầm sấp tiền mà thở dài. Thôi được, tùy chị, nhưng hãy cẩn thận. Cậu yên tâm, đừng có lo cho tôi. Tất cả giấy tờ tôi đã làm lại hết bằng một đường dây chuyên cung cấp giấy tờ giả bên Việt Nam. Tất cả sẽ ổn thôi. Thìn bước ra đến cửa, Tiên gọi thật lại. Cô ta nói với Thìn bằng giọng biết ơn. Thìn, cảm ơn cậu vì tất cả. Thìn cười nhạt, hắn quay bước đi không ngoái đầu. Chỉ có Tiên đứng trước sân nhìn theo bóng dáng cao lớn săn chắc của hắn cho tới khi khuất bóng mới thôi. Trên môi khẽ nở một nụ cười mãn nguyện. Trước lúc ra sân, Tiên mua một con búp bê bằng vải. Cầm cây kéo trên tay, cậu ta cắt banh bụng con búp bê rồi nhét Kumanthong vào bên trong, dùng kim khéo léo may lại. May xong, cậu ta vỗ nhẹ lên người con búp bê rồi rì rầm. Thép ngoan, đi theo mẹ nhé. Hãy giúp mẹ về Việt Nam an toàn, mẹ sẽ có thưởng. Dù Tiên không nghe được câu trả lời, nhưng cô ta biết Thép sẽ nghe lời thỉnh cầu của mình và sẽ làm cho cô ta toại nguyện. Đặt nó vào trong vali, kéo dây kéo rồi khóa lại, xách chiếc vali ra khỏi nhà, đứng cạnh một chiếc xe taxi đang đợi sẵn ở ngoài đường. Cô ta quay lại nhìn căn nhà đã gắn bó với mình suốt 3 tháng qua. Đưa tay lên miệng hôn chùn chụt, vẫy vẫy chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chiếc xe khuất bóng sau con đường quăng queo, gió vi vu thổi. Tại sân bay, chờ Tiên làm thủ tục xong, một người đàn ông Việt Nam mặc một chiếc áo sơ mi sọc, mặt đeo kính và khẩu trang kín mít, trên đầu đội một chiếc mũ kéo xuống che gần kín khuôn mặt. Anh ta nhìn theo bóng dáng Tiên, vừa nhìn vừa lấy điện thoại ra gọi. Alo, bà chủ à, cô ta đã lên máy bay. Đầu dây bên kia, giọng một người phụ nữ vang lên. Tốt lắm, tôi đang chờ cô ta quay về đây. Tiên không biết rằng cuộc chiến lần này cô ta sẽ phải đối mặt với ai. Vừa bước ra khỏi sân bay, Tiên đã vội vẫy một chiếc taxi leo lên để về khách sạn. Sau bao tháng sống xa quê hương, cô cảm thấy rất nhớ nơi này. Nhìn đường xá Việt Nam đông đúc nhộn nhịp, từng dòng xe ùn về làm cho tuyến đường giao thông bị ách tắc, cũng vùi đôi mắt người nhìn. Đây là đặc sản của Sài Gòn, ai sống ở đây rồi cũng sẽ quen với cảnh này. Cô ta bảo tài xế chở mình có một khách sạn sang trọng trên quận 3, nơi mà cô ta đặt phòng từ hôm qua. Vừa bước chân vào, cô ta vội đóng sầm cửa lại. Tiền nhảy phóc lên trên giường mà nằm suy nghĩ, tay vẫn không quên trượt trên màn hình điện thoại, như cố tìm một số điện thoại nào đó quen thuộc. Ánh mắt cô ta khựng lại vì tình cờ nhìn thấy số của Phát. Số của anh vẫn đang còn trong danh bạ điện thoại mà mình chưa kịp xóa. Mình có nên gọi cho anh ấy không? Suy nghĩ đấy lóe qua trong đầu nhưng lại vội tắt. Không, không, mình không thể mềm lòng Không. Tiên phóng vào trong nhà tắm, mở nước ào ào xối lên trên đầu để mong bình tĩnh lại. Dường như máu hận thù đã nhiễm vào trong tận xương thủy của cô ta, không sao mà gột sạch đi được. Một nơi nào đó trong thành phố. Bà chủ, tôi đã về. Một người phụ nữ mà anh ta gọi là bà thực ra là một cô gái khá trẻ, tuổi đời mới chỉ hơn 30. Trên gương mặt của cô ấy lúc nào cũng đeo khẩu trang kín mít, mỗi khi ra ngoài hoặc nói chuyện với người đối diện. Cô ấy giàu có, nhiều tiền nên bọn họ gọi cô ấy là bà chủ. Đấy cũng chính là một cách xưng hô để xem trọng chủ nhân của mình. Cô gái gật gù, tấm lưng thon gọn vẫn quay lưng về phía người đàn ông ấy. Cô ta nói với anh ta: Cảm ơn cậu, cậu về nghỉ đi. Khi nào cần tôi sẽ gọi. Tiền lương vẫn trả theo cách cũ. Người đàn ông kia gật đầu, anh ta bước ra ngoài về nhà của mình. Người phụ nữ trong phòng không còn ai. Cô chậm rãi bước ra cửa chốt khóa lại, quay vào trong bàn trang điểm, đưa tay lên gỡ chiếc khẩu trang trên mặt xuống. Hai hàng lệ tuôn rơi trên khuôn mặt chẳng chịt những vết sẹo. Người phụ nữ này không ai khác chính là Hà. Tôi chờ cô lâu rồi, đã lâu lắm rồi, gần một năm qua đối với cô chỉ là khoảng thời gian ngắn, nhưng với tôi đó là quãng thời gian đến tối nhất đối với tôi. Tôi muốn cô cũng phải sống như tôi, Tiên ạ. À. Ngày tối Tiên về đến Việt Nam, cô đã cảm thấy sự cô đơn vây quanh mình. Cách làm cho cô ta vui lúc này chính là quán bar. Cô ta đặt cô man thông lên chiếc bàn cạnh giường, bày lên trên đó những thứ nó thích. Xong xuôi, cô ta khoác lên người một chiếc đầm dây màu đỏ, ôm sát cơ thể có đường cong tuyệt mỹ, khoác thêm một chiếc áo mỏng bên ngoài, tô son môi thật đậm, đi đôi giày cao gót, xách chiếc túi mình yêu thích, dặn thép ở nhà chờ mình, cô ta bước ra khỏi phòng. 30 phút sau, Tiên ghé một quán bar có tiếng ở trong quận. Đây là nơi mà cô ta và Phát đã từng hay đến. Lần này cô ta muốn xem họ có nhận ra mình hay không. Trong một diện mạo hoàn toàn mới, Tiên nhếch mép cười. Cô ta gọi một ly vang đắt đỏ, ngồi trên ghế nhâm nhi rồi lắc lư theo điệu nhạc. Hơn một giờ sau, ly vang thứ ba Tiên đã uống cạn. Cô ta định gọi thêm ly thứ tư thì đằng sau có người bất thình lình tiến lại đứng trước mặt cô, đặt một ly vang mà cô ta sắp gọi, ngồi xuống kế ly kế bên mà cô ta vừa uống hết. Người đàn ông đó nói: Mời em. Ánh mắt của anh ta nhìn cô gái trước mặt mình chờ cô ấy trả lời. Nghe mùi nước hoa trên người anh ta, cô biết kiểu gì đây cũng là con mồi đầu tiên béo bở của mình. Tiên ngẩng mặt lên, cô bắt gặp gương mặt một người đàn ông trung niên. Anh ta chỉ cỡ ngoài 40, nhìn rất phong độ bảnh bao trong bộ đồ vest màu xám. Anh ta có vẻ là người đàn ông lịch thiệp, nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ chứ không phải như bao ánh mắt dâm dê ngoài kia. Nhìn cô muốn xuyến xào, xuyên thấu cả lớp áo. Tiên cởi chiếc áo khoác ra, ném nó xuống đất, cầm ly vang lên trên mặt rồi mời anh ta. Mời anh. Cảm ơn vì ly rượu. Cả hai nhanh chóng thân nhau, trao cho nhau những ánh mắt tình tứ. Người đàn ông đấy là một lúc sau thì mới tiết lộ, anh ta tên Hùng, 45 tuổi, đã có gia đình nhưng lại không mấy hạnh phúc trong hôn nhân. Tiền như đi quốc ở trong bụng bọn họ, gã nào đứng trước gái đẹp mà chả nói là mình sống với vợ không hạnh phúc. Nhưng khi bảo hắn bỏ vợ con lấy mình thì lại chạy mất hút. Nhưng Tiền nghĩ, thôi kệ mẹ à mày, hạnh phúc hay không ấy là mày nói, với tao chỉ cần tiền thôi. Cô ta đưa tay lên, nắm chiếc cà vạt kéo cổ Hùng xuống, ghé sát tai anh ta mà thì thầm. Anh có muốn em chiều anh đêm nay không? Vừa nói, tay cô ta vừa đặt lên những chỗ nhạy cảm trên cơ thể của anh ta, làm mấy thao tác vẻ vãn, gợi tình. Đến khi tay cô ta chạm vào trong vùng kín, người hắn xuống tê, mắt trợn ngược lên đờ đẫn. Hắn mới gật đầu. À, được chứ, anh đang hứng. Đó là lúc cơn nhục dục trong con người của hắn bỗng nổi lên, như muốn lao vào Tiên mà cắn xé. Hắn cúi xuống, lượm chiếc áo khoác cho cô ta, choàng nó lên đôi vai bé nhỏ. Cả hai nắm tay nhau tình tứ bước ra khỏi quán bar, để đến một nơi kín đáo, nơi mà chỉ có hai người và không có một ai khác. Trên chiếc giường nệm êm ấm rung lên từng nhịp, tiếng rên rỉ của Tiên vang lên đều đều. Xong việc, hắn thở hắt ra một hơi, nằm dạp xuống giường mà thở như trâu kéo cày. Hùng choàng tay lên, ôm lấy cơ thể mảnh mai của Tiên vào trong lòng. Tay hắn xoa lên cánh tay khẳng khiu của Tiên rồi thì thầm nói: Em tuyệt lắm. Anh rất thích những mẫu phụ nữ gợi tình như em. Thật sự, em rất thú vị. Nói xong, hắn ghì chặt Tiên vào trong lòng vì sung sướng. Tiên bĩu môi suy nghĩ. Anh ta không tệ. Có khi làm chuyện ấy còn bài bản hơn cả Phát. Xong cái kiểu đi tàu bay nhanh như thế này thì cô cảm thấy không được thoải mái cho lắm. Đang suy nghĩ vu vơ, Hùng lại đề nghị. Em làm người yêu anh nhé. Tuy không thể cho em được một danh phận, nhưng anh hứa anh sẽ chu cấp cho em đầy đủ. Em thấy sao? Tiên ngước lên nhìn, cô khá ngạc nhiên với lời đề nghị của anh ta. Cả hai chỉ là khao khát chuyện ấy mà ngủ với nhau, chứ trong đầu cô ta chưa nghĩ đến chuyện mình có cơ hội béo bở này. Tiên vờ im lặng suy nghĩ. Hùng đoán ra Tiên đang nghĩ gì. Anh ta trầm giọng nói: Em yên tâm, chuyện này chỉ anh và em biết, vợ anh sẽ không bao giờ phát hiện ra. Mãi một lúc sau, Tiên mới khẽ gật đầu dạ một tiếng. Hắn cười hề hề lại vật cô ta xuống giường. Cả hai lại chìm đắm trong cơn tình ái. Sau trận mây mưa hiệp thứ hai, Tiên lăn ra ngủ. Đến khi chuông báo thức điện thoại vang lên, cô ta mới hốt hoảng bật dậy, quơ vội chiếc váy mặc lên trên người, định chạy ra khỏi phòng để về nhà cho Thép ăn. Bất ngờ, Hùng níu tay cô lại hỏi: Em sao thế? Ở đây với anh, mai anh đưa về. Tiên gạt tay Hùng ra khỏi người mình rồi đáp: Không được, em còn công chuyện quan trọng ở nhà. Vậy thì chờ anh mặc đồ, anh đưa em về. Hơn 40 phút sau, Hùng mới chở cô ta về khách sạn mà Tiên đã thuê. Trước khi chia tay, Hùng đưa cho Tiên một tấm thẻ ATM, nói cho cô ta biết mật khẩu rút tiền. Em cầm lấy, từ giờ em là người của anh và em sẽ thực hiện những gì mình nói khi nãy. Hẹn gặp em tối mai. Hùng quay sang hôn cô ta một cái, chờ Tiên bước vào bên trong khách sạn, anh ta mới nổ máy chạy đi. Hùng đưa tay lên môi sờ lại chút tình còn sót lại trên đó. Thú thật, chưa khi nào Hùng thích ai như thích Tiên, cho dù đây mới chỉ là lần hẹn hò đầu tiên của hai người. Anh thích em. Hùng nhìn đồng hồ, trời lúc này cũng đã gần 2 giờ sáng. Một tuần sau, trong lúc Tiên đang chìm đắm trong cơn tình ái và tiền bạc, thì bên Thái, gã Tin bắt đầu gặp nạn. Trong một buổi xế chiều, gió thoang thoảng thổi, những chậu hoa rực rỡ của Tiên trước căn nhà bên Thái đang đung đưa trong gió. Ánh nắng đã tắt hẳn, thay vào đó là những màn đêm sắp bao phủ xuống nơi đây. Thìn đang loay hoay tỉa mấy chậu hoa và tưới nước cho chúng. Bỗng trước cổng, một đám người gồm 4 gã đàn ông to khỏe bước vào trong. Trên cánh tay họ xăm kín mít. Sau lưng mấy người đàn ông là một người phụ nữ ăn mặc sang trọng. Họ bước ngay vào bên trong rất nhanh để tiến đến lại sát căn nhà. Mặt mũi đứa nào đứa nấy rất hung tợn. Thìn khựng tay lại, anh ta nhìn mọi người vẻ thắc mắc. Mấy người là ai? Sao lại ở nhà tôi thế này? Đáp lại lời anh chàng là một chàng cười lớn. Ánh mắt Thìn nhìn họ hơi sợ. Anh ta có cảm giác mình đang bị bao vây, trong chính nơi mà anh ta gọi là nhà. Đưa hắn vào trong nhà, đóng cửa lại. Thìn còn chưa kịp dùng bùa ngải để cứu mình, anh ta đã bị bốn người đàn ông to khỏe lôi vào bên trong. Quanh đây heo hút, nhà thương người, dù hắn có la ó cũng chẳng có ai biết. Tim hắn đập thình thịch như muốn nhảy cả ra khỏi lồng ngực. Miệng luyến thoáng hỏi: các người là ai? Thả tôi ra, tôi đã làm gì các người? Thả tôi ra. Chân hắn đạp thật mạnh, cố vùng vẫy khỏi cánh tay to khỏe kia, nhưng hắn không đủ sức làm điều đó, chỉ biết gào thét trong tuyệt vọng: thả tôi ra, thả tôi ra. Trói hắn lại. Giọng Hà vang lên làm hắn im bặt, ánh mắt lem lép sợ hãi nhìn cô kinh ngạc. Hắn nhận ra giọng nói ấy, hắn cứ tưởng cô đã chết cách đây 7 tháng về trước. Thìn còn tưởng mình đang nằm mơ, chỉ đến khi Hà tát hắn một cái, làm cho hắn đau điếng xây sầm mặt mày, hắn mới biết không phải mình đang mơ mà là thật. Cô... Hà nhìn hắn nhếch môi cười. Trong cô đã mất đi sự lương thiện, cũng vì chúng ban tặng cho cô một tấm thân tàn ma dại. Cô không đi thẩm mỹ khuôn mặt mình, chỉ vì cô biết chúng sẽ có ngày này. Trói hắn lại. Cô ra lệnh cho họ trói Thìn lại. Thìn bị trói vào một chiếc ghế đầu, chân cột chặt phía dưới, hai tay vòng ra đằng sau, miệng bị nhét lại bằng một nhùi rẻ lau bếp. Hắn kêu ú ớ giống như Hà hôm bữa đã bị tiền trói lại. Trong lòng cô vẫn không sao nguôi ngoai được. Hắn nhìn Hà bằng ánh mắt van nài, như thể muốn xin cô tha cho mình một con đường sống. Bà chủ à, làm gì với gã bây giờ? Hà nhìn hắn khinh bỉ. Mối hận giết chồng làm cho máu trong người cô sôi lên. Hà trừng mắt nhìn hắn nghiến răng nói: tôi không muốn gã chết, không muốn tay mình nhúng chàm. Nhưng để sống, sống không bằng chết. Để xem hắn còn hại được ai nữa không. Đồ khốn. Hà quay đi, chờ họ đánh Thìn một trận thừa sống thiếu chết. Mãi một lúc sau, Hà nói tiếp: lấy điện thoại của hắn, quay video tra tấn hắn lại, gửi cho cô ta xem. Đây là món quà đầu tiên tôi muốn tặng cho cô ta khi gặp lại nhau. Còn nữa, tôi muốn hắn thành phế nhân cả đời, để không gia đình nào chịu được cảnh biệt ly như tôi nữa. Nói xong, Hà ôm mặt khóc. Cô nhìn đứa con trai của mình và Nam, nó đang lớn lên từng ngày mà không có ba. Lòng cô lại đau như rào cắt. Thìn gào lên: không, không. Hà cho người mở camera điện thoại lên, quay lại toàn bộ cảnh tượng Thìn bị trừng phạt. Đoạn video đầu tiên Hà gửi cho Thìn bằng chính Zalo của Thìn. Mặt Thìn bầm tím sưng vù, kèm theo đó là một dòng tin nhắn: cô có 12 giờ để cứu nó, nếu đến trễ thì lượm xác cho nó. Tin nhắn và video gửi thành công. Cô ta đang nằm trên giường, cầm thẻ ATM mà Hùng đưa lên giơ trước mặt. Nhìn nó say đắm rồi cười, trong đầu đang nghĩ: đúng là đàn ông đều khốn nạn như nhau. Nếu vậy thì mình cần gì phải cách sáo. Bỗng điện thoại bên cạnh báo có tin nhắn tới. Thìn cua vợi nó lên, nhìn vào trong màn hình, thấy Thìn gửi tin nhắn. Thìn cười, với cô ta bây giờ chỉ có mỗi Thìn là bạn. Ngay cả đám nhảy nhót ăn chơi ở quán bar hôm trước cũng chẳng đứa nào nhận ra cô. Thìn vội mở đoạn video lên xem. Cô ta hốt hoảng khi thấy Thìn đang bị đánh đập. Anh ta bị trói chân, cho ngồi lên chiếc ghế, tựa lưng vào đấy. Hai tay bị cột ra ngoài sau. Và cô ta nhận ra không gian quen thuộc xung quanh chính là căn nhà gỗ mà mình đã thuê ở bên Thái Lan. Bên dưới kèm theo một tin nhắn: cô có 12 giờ để cứu nó, nếu đến trễ thì lượm xác nó đi. Tay cô run rẩy làm rơi cả chiếc điện thoại, gương mặt tái mét đầy vẻ lo sợ. Thìn làm nhà một mình. Không, không thể nào, không thể nào. Lũ khốn, không được, mình phải qua cứu thằng Thìn, nếu không nó sẽ chết mất. Điện thoại lại báo có tin nhắn. Cô đang run sợ có đúng không? Nếu muốn biết tôi là ai thì qua đây đi. Cô có 12 giờ thực hiện. Mỗi một giờ trôi qua, tôi sẽ cắt một ngón tay và một ngón chân của hắn. Tôi chờ cô. Bên dưới tin nhắn là một ngón tay trỏ của Thin đã bị Hà cho người cắt đứt. Lần này Tiên sợ thật sự. Cô ta ném điện thoại xuống giường, hai tay đưa lên vò đầu rối tinh, miệng hét lên trong tuyệt vọng. Khốn kiếp, chúng mày là ai? Là ai? Hả? Cô ta khựng lại như nhớ ra điều gì đó. Ánh mắt sợ hãi đã biến mất, thay vào đó là một đôi mắt sắc lạnh. Cô ta nghĩ, đúng rồi, nếu chúng nó giết thằng Thin là có lòng tốt. Nó chết đi, mình sẽ an toàn, vì chỉ có nó mới biết mình lột xác. Nếu vậy, ta cứ mượn tay giết người. Ngẫm nghĩ xong, cô ta cười lên ha hả, lượm lại chiếc điện thoại rồi nhắn tin đáp trả. Nếu mày muốn đấu với tao, thì mày qua đây, tao đợi mày. Giết nó đi, nó không còn giá trị với tao nữa. Hà hơi giật mình vì thái độ máu lạnh của cô ta, nhưng cô đã kịp trấn an lại mình. Hà đưa tin nhắn đó cho Thin xem. Hắn vừa đọc xong thì lắc đầu, nước mắt cứ lã chã hai hàng mà rơi xuống ướt đẫm. Hà mở nhùi rẻ bịt miệng ra cho hắn. Cô đứng dậy, đi ra ngoài cửa rồi lại vòng lại, nhìn Thin căm phẫn nói. Cậu không ngờ đúng không? Vì người mình ra sức giúp đỡ, cuối cùng lại muốn mượn tay kẻ khác giết mình. Cậu đã nhìn nhầm người rồi, và sẽ phải trả giá thôi. Chị tha cho tôi. Tôi sẽ làm theo những gì chị muốn. Tôi hứa, tôi đã bỏ nghề từ khi sư phụ của mình chết rồi. Huyết ngải đã bị tiêu diệt, tôi chưa đủ cao tay ấn để luyện chúng. Đây là sự thật, là sự thật. Hà nhếch mép cười, nhìn hắn khúm núm van xin được sống nhục nhã như một con chó vậy. Cô chỉ muốn trả lại những gì mà hắn đã gây ra cho chồng mình. Lúc đó, con cô nó cũng hiện hữu trong tâm trí. Cô lại mềm lòng, không mềm lòng vì những lời xin tha mạng kia, mà mềm lòng vì con trai mình. Nó không thể thiếu cô. Nó đã mất đi bố, nếu giờ mất thêm mẹ nữa thì chẳng phải là một đứa trẻ bất hạnh nhất trên đời này sao? Cô giết người, cô cũng là người xấu. Còn cô lớn lên sẽ mang tiếng là một đứa trẻ có mẹ giết người, trong tương lai của nó sẽ ra sao? Cô khóc như mưa, kẻ thù ngay trước mặt mà không thể giết. Gạt nước mắt trên khóe mi, cô quay đi, ra lệnh cho đám đàn em của mình. Lấy của hắn bàn tay, tôi không giết cậu. Không phải tôi sợ pháp luật, mà tôi tha cho cậu là vì con trai tôi. Hà bước ra khỏi căn nhà, họ cởi trói cho Thin, chặt đứt một màn bàn tay rồi đem đi, rồi bỏ hắn lại tự tìm đường sống. Máu tuôn ra xối xả, Thin gào hét như chó điên, một tay nắm chặt lấy cánh tay mình bị chặt, miệng la ó rầm trời. Hà bảo cho xe chạy, mua vé về Việt Nam. Lúc đi ngang qua vách đá, Hà nói với một người bên cạnh, ném nó xuống đấy đi. Lời Hà vừa dứt, kính xe được hạ xuống. Người bên cạnh ném chiếc bịch ni lông màu đen, trong đấy là bàn tay của gã Thìn xuống dưới đó. Bụp, vậy là xong, tay hắn vĩnh viễn nằm ở đó. Hà ngồi im lặng trên xe, cô không nói gì. Ánh mắt vẫn chất chứa bao nhiêu căm phẫn và thù hận. Chỉ nghĩ đến đây thôi, tay cô siết chặt lại vạt áo. Nhớ đến con, cô lại thả lỏng cơ thể, đưa tay lên sờ má sau lớp khẩu trang. Cô tự nhủ, cuộc chiến này tôi sẽ là người kết thúc. 2 giờ sau, họ lên máy bay trở về Việt Nam. Tối nay Tiên mặc một bộ đầm màu đen thật đẹp, nhưng cho dù đẹp cỡ nào, muốn ngủ với bao nhiêu gã thì cô ta vẫn phải trở về lúc nửa đêm cho thép ăn. Cô ta không dám bỏ đói nó dù chỉ là một bữa. Đứng trước gương, cô ta tự ngắm mình, trong đầu đang tự khen mình đẹp thật. Mình đúng là quá đẹp, đẹp lắm Tiên ơi. Vừa đưa đôi tay lên nâng cặp vú mình để chỉnh sửa lại trang phục cho nó chỉnh chu, bỗng cô ta giật bắn mình vì có một bàn tay nhỏ thó lạnh như nước đá luồn vào trong lớp vải mà sờ lên bầu ngực căng cứng của cô. Vì nó quá bất ngờ mà cô ta chưa kịp phản xạ lại, miệng cô ta hét lên muốn xé trần nhà. Ai đấy? Trời ơi! Không có ai trả lời. Một lúc sau, cô ta nhận ra đấy là bàn tay của Thép. Biết Thép đòi hỏi quá đáng, lại còn dám đòi vú bú vú mình. Đấy là điều cô ta chưa bao giờ nghĩ đến. Lần đầu tiên Thép làm vậy, Tiên nghĩ phải trừng phạt nó, để lần sau nó không dám vô phép như vậy nữa. Cô ta bước lại bên giường, ngồi xuống, cầm tượng cung Mân Thông trên tay, vỗ vào người nó mấy cái khá mạnh, chứ không phải vỗ nhẹ như lời lão Thả Ma Sát đã dặn. Điều đó làm cho Thép đau đớn. Nó như bị đánh, bị hành hạ. Chợt tiếng gào thét của con nít khóc ré lên trong một cong góc phòng tối. Cô ta biết mình đã phạt Thép thành công. Tiền trừng mắt nhìn nó mà giận dữ. Thép, lần sau con còn dám hư như vậy nữa không? Nó rừng rừng nước mắt, giọng nó u ẩn vang vọng lại. Mẹ, mẹ đừng đánh Thép. Thép biết lỗi rồi. Thép đau. Tha cho Thép đi mà. Nó leo tót lên trên người Tiên, dụi đầu vào trong tay cô, như kiểu đang nịnh cô ta để nó không bị đánh nữa. Tiên lại cất giọng lên nịnh nọt. Nếu Thép chịu nghe lời mẹ, con muốn gì mẹ cũng chiều. Ngày mai giết cho mẹ một người, được chứ? Thép ngẩng mặt lên nhìn cô ta, khẽ gật đầu. Vốn dĩ cô ta có thật sự yêu thương nó đâu, chẳng qua thỉnh nó về chỉ muốn nó làm công cụ giết người trả thù cho mình mà thôi. Thấy Thép gật đầu, cô ta cười, lại vòng tay xoa xoa cưng nựng nó. Tốt lắm, giờ con ở nhà, mẹ đi công chuyện, đến giờ mẹ sẽ về cho Thép ăn. Cô ta bước ra khỏi phòng, không biết rằng Thép đang nhìn theo bóng dáng của mình, nở một nụ cười quái dị. Đêm nay cũng như bao đêm trước, Hùng và Tiên vẫn hì hục với nhau cả đêm. Một gã khát tình gặp được một con mụ dâm tà, khác gì như cá gặp nước. Xong xuôi, Hùng lăn ra giường, hắn kéo Tiên vào trong ngực mình và thì thầm. Em rất thú vị. Không hiểu sao mỗi khi anh nhìn thấy em, anh lại không thể nào làm chủ được bản thân. Có lẽ anh yêu em mất rồi. Tiên nhìn hắn cười, cô ta ngóc đầu lên hôn hắn chụt một cái lên má, tay vẫn sờ mó mấy chỗ nhạy cảm. Nằm nói chuyện, đến lúc Tiên phải về cho Thép ăn, cô ta bảo Hùng chở mình về. Hùng thấy lạ, ngủ với nhau cũng đã nhiều hôm mà anh ta chưa một lần được ôm Tiên ngủ cho đến sáng. Anh ta thấy cô quá kỳ bí, cứ gần giữa nửa đêm lại đòi về. Lần này Hùng quyết giữ Tiên lại. Lúc Tiên đứng dậy mặc đồ, hắn kéo tay cô vật xuống giường, miệng thì thầm vào trong tay cô. Chiều anh thêm hiệp nữa, rồi anh đưa về. Tiên cố đẩy hắn ra nhưng không thể. Cánh tay săn chắc và đôi chân to khỏe của hắn đã kịp khóa cô lại. Những nụ hôn tình tứ lại làm Tiên hứng thú. Cô chỉ nói được rất kẽ. Thấy ghét. Hùng đã có chủ ý từ trước, nên anh ta cố vờn cho Tiên mệt. Chính vì vậy mà cô ta nằm vật ra giường ngủ, quên cả lối về. Hùng lúc này lấy điện thoại của Tiên, anh ta tắt chuông báo thức, nằm xuống bên cạnh cô ta, đặt một nụ hôn chúc ngủ ngon. Sau đó anh ta nói một mình. Ngủ ngon nhá. Đêm nay em sẽ phải ở bên anh, cưng ạ. Hùng không biết rằng hành động của mình vừa làm như vậy là một sai lầm. Thép ngồi thu lu trong bóng tối, nhìn thấy cảnh hai con heo vật nhau trên giường, cậu bé rất căm phẫn. Nó đang nghĩ vì người đàn ông này mà Tiên không về cho nó ăn, còn đánh nó. Nó tưởng Tiên đã hết yêu thương mình, nên đôi mắt của nó ánh lên sắc tà dị. Nó cười hì hì như những đứa trẻ bình thường, rồi tan biến trong màn đêm u tịch. Sáng hôm sau, Tiên mới tỉnh dậy. Cô ta hốt hoảng vì giờ này mình vẫn nằm cạnh bên Hùng. Điều đó có nghĩa là đêm qua mình không về cho Thép ăn. Tiên lật đật ngồi bật dậy, cô ta vừa mặc đồ vừa chửi bới Hùng. Anh là thằng khốn, anh hứa đưa tôi về mà đêm qua vậy mà anh gài bẫy tôi để tôi ở lại đây. Khốn kiếp, anh sẽ phải hối hận vì điều ấy. Mới sáng ra đã bị tiên chửi, Hùng cũng lấy làm bực mình. Anh cũng ngồi dậy, lượm chiếc quần đùi lên mặc, miệng đáp trả. Ơ hay, sao em lại chửi anh? Chẳng phải chúng ta quen nhau vì mục đích đấy sao? Em chiều anh thì anh đưa em tiền sai. Chúng ta không ai nợ ai, nên em đừng giở cái giọng hỗn xược đó ra mà nói với anh, biết chưa? Tiền cúi xuống lượm chiếc gối, ném thẳng sang người Hùng mà rằng. Thì ra là vậy. Anh có yêu thương gì tôi, chỉ thèm cái ấy cho thỏa mãn thôi, có đúng không? Anh không khác gì mấy gã đều cá ngoài kia, đàn ông mấy người đều là lũ cặn bã. Bị tiền ném gối lại bị sỉ nhục, Hùng quát lớn. Đúng đấy, thì sao? Có tưởng mình ngon lắm à? Cũng nẫu hết cả rồi, còn bày đặt đánh giá cái gì ở đây nữa. Nói cho cô biết, tôi thuê cô ngủ với tôi là ngủ cả đêm mới xứng số tiền mà cô xài của tôi, chứ không phải cứ nửa đêm rồi cô chạy trốn như có ma đuổi đâu. Cút đi, đồ đéo, thằng khốn. Hùng mặc đồ xong, anh bực tức bước ra khỏi phòng, bỏ mặc Tiên lại với căn phòng bề bộn và tâm trạng giận dữ. Tiên ngồi sụp xuống ôm mặt khóc. Thì ra cô ta lại một lần nữa tự ảo tưởng. Lúc cô ta về phòng mình, đầu tóc rối bù. Lúc đi thì cô ta xinh đẹp bao nhiêu, thì khi về lại tả tơi te tua bấy nhiêu. Tiên ngồi ở trên giường nhìn thép, nước mắt lăn dài trên má. Giờ đã quá giờ cho nó ăn. Cô tự trách mình vì một gã không ra gì như Hùng mà để thép phải đói. Ngày hôm đó, Tiên nằm bẹp cho đến tối. Dậy tắm rửa xong, cô ta quay lại giường, bấm điện thoại kiểm tra tin nhắn và cuộc gọi. Nhưng Hùng không hề nhắn tin cho cô, dù chỉ là một tin nhắn hỏi han xin lỗi. Tiên nhớ ra tấm thẻ ATM, cô ta vừa lấy nó xuống quầy lễ tân thanh toán tiền phòng, để Hùng có bỏ rơi mình thì xem đó là số tiền anh ta phải bù đắp cho cô. Xuống đến nơi, lễ tân đưa thẻ vào máy quẹt tiền. Cô ấy lắc đầu khi quẹt đến 3 lần, máy báo số tài khoản đã bị khóa. Tiền giận đến tím người, cô ta vừa quê vừa mất mặt, quyết tâm rửa nỗi nhục này đã. Nửa đêm, Tiền nhỏ máu vào trong ly như thường lệ 3 giọt. Cô niệm chú gọi thép ra ăn. Lời cô ta vừa dứt, ly máu đã khô que đi sạch bóng. Thép bỏ lại, leo lên người Tiên, nhìn cô bằng đôi mắt đen láy. Mẹ ơi, thép vẫn đói, thép vẫn đói. Cô ta xoa đầu nó, một lúc sau cầm lưỡi lam lên trên tay cắt vào trong cổ tay mình. Máu bắt đầu chảy ra, thép nhìn thấy mà nuốt nước miếng ừng ực. Cô ta chìa cổ tay mình ra, bảo thép uống máu mình. Thép ăn đi, sau đấy đi làm cho mẹ một việc. Nó thấy vậy, túm cổ tay của cô rồi hút máu ừng ực. Thoáng chốc, thép no bụng, nó cười lên hì hì. Tiên hỏi nó, thép có ghét ai làm tổn thương mẹ không? Nó gật đầu. Dạ có, thép ghét ai làm mẹ buồn. Tiên nói tiếp, đến nhà hắn, giết nó cho mẹ, như vậy mẹ mới vui. Thép nghe xong cười hì hì, nó biến mất ngay trong tay của Tiên ngay lúc đó. Tiên cầm con côm ăn thông lên mà nói với nó, hãy làm cho hắn chết một cách đau đớn nhất. Tại nhà của Hùng, hắn đang nằm cạnh vợ mình ngủ. Chợt dương vật của hắn bị ai đó nắm chặt mà bóp đau nhói. Hắn cong người đưa tay xuống bịt nó lại, miệng là oai oái, đau muốn điếng người. Vậy mà vợ hắn nằm bên cạnh vẫn ngủ say như chết. Hùng lầy mãi mà cô ta không tỉnh, y như người bị đánh thuốc mê vậy. Hùng đứng dậy, nhưng hắn lại bị đè bẹp xuống giường. Dương vật của hắn bị một bàn tay vô hình bẻ gãy, nghe răng rắc. Máu cứ thế mà phun ra thành tia, văng tóe khắp phòng. Bên tai hắn vang vọng một câu nói sâu thẳm từ cõi âm ti vọng lại: mày phải chết, mày phải chết, mày đáng chết lắm, đáng chết. Hùng hét lên: mày, mày là đứa quái nào thế? Đồ quỷ quái, có giỏi thì mau ra đây, mau ra đây cho tao. Đau. Máu từ chỗ ấy vẫn phun ra. Hắn cố hết sức vùng dậy, chạy vô nhà tắm lấy chiếc khăn bịt nó lại. Hắn định quay ra lấy điện thoại gọi cấp cứu, nhưng đột nhiên cánh cửa nhà tắm đóng sầm lại. Bên trong này hắn nhìn thấy một đứa trẻ con quái dị, mắt chưa mở, mồm đầy răng nanh nhọn hoắt, vậy mà nó nhảy nhót nhanh như cắt, nhảy từ góc này sang góc kia. Hắn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình đã bị thép nhảy phốc lên rồi đu cổ xuống. Đôi tay bé xíu của nó cứ như thế mà cào nát mặt Hùng đến biến dạng, máu me bè bét. Không, không, không, cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi. Thép tụt xuống, dùng giọng nói ma mị của mình để điều khiển suy nghĩ của Hùng. Chết đi, chết đi, sống mà không còn cái ấy thì nhục nhã mất mặt lắm. Chết đi, chết đi, chết sẽ không ai cười mình nữa. Hùng trong đầu vẫn tỉnh táo, song có điều tay anh ta không thể nghe theo ý chí của mình. Hắn cầm hai chiếc bàn chải tự đâm ngập vào trong mắt mình. Đôi mắt hắn giờ đây đã không nhìn thấy gì nữa, có chỉ còn lại một màu đen tối cùng với đôi con ngươi lòi ra ngoài như con mắt cá. Hắn gào thét, điên loạn, đau đớn, vậy mà chẳng một ai nghe thấy. Tiếng con nít cười hì hì vang vọng khắp cả căn phòng. Một lúc sau, anh ta tự đập đầu mình vào trong chiếc bồn cầu bên dưới, thê thảm đến nỗi đầu vỡ toác ra, óc phun cả ra ngoài theo máu. Hắn ngã thụp xuống đất, đôi mắt vẫn còn hai cây bàn chải cắm trên đó. Một lát sau, cơ thể của hắn giãy đành đạch như con cá nằm trên thớt, rồi bất động, cứng đờ. Hắn tắt thở. Máu từ những vết thương do mình gây ra bắt đầu rỉ ra thành dòng. Nguyên một sàn nhà tắm đã bị máu của Hùng nhuộm đỏ. Tiền mãi mãi không biết Hùng yêu cô là thật. Sau hôm cãi nhau với Tiền thì vợ anh ta phát hiện ra mối quan hệ vụng trộm của hai người. Cô ấy dọa báo công an và ép anh phải đóng băng tài sản với Tiền. Suốt một ngày bên vợ, bị vợ quản thúc, Hùng không tài nào gọi điện hay nhắn tin cho Tiên được. Vì vậy mà Tiên mới hiểu nhầm và sai thép đi giết anh. Hùng chết một cách rùng rợn và đau đớn, trong khi anh ta đang nhờ luật sư của mình làm một tấm thẻ ATM khác cho Tiên. Người tiếp theo Tiên muốn thép giết chính là Phát. Dạ, kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là tập 8 của câu chuyện Mảnh Đất Nhiều Ma của tác giả Đan Linh đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe và theo dõi. Chỉ còn một tập nữa thôi là chúng ta sẽ kết thúc câu chuyện Mảnh Đất Nhiều Ma này. Liệu rằng kết cục của nó sẽ ra sao thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi câu tập thứ 9 của câu chuyện này quý vị và các bạn nhé. Và để ủng hộ cho chúng tôi có thêm kinh phí để mua tác quyền những câu chuyện mới, hay và hấp dẫn để phục vụ cho quý vị và các bạn, thì quý vị và các bạn cũng có thể ủng hộ chúng tôi qua hai hình thức. Đó chính là ví Momo và tài khoản ngân hàng Vietinbank mà chúng tôi đã ghi dưới phần mô tả của video. Hai chủ tài khoản này đều mang tên Nguyễn Hữu Việt Toàn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ kênh Tần Số Âm chúng tôi trong thời gian vừa qua. Một lần nữa, Âm Phong xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.